Quan Thuật, chương 2994, Như Cách Ba Thu, góc truyện audio.com. Ha ha, việc này là việc của các anh và Tổng Giám Đốc Diệp, không phải chuyên của tôi. Đương nhiên, nếu Tổng Giám Đốc Diệp Vân muôn đâu thâu bên Canada tôi cũng không phan đôi. Tuy nhiên, đến lúc đó, hai đâu đều vô ích thì cai đức không thể bù đắp cai mật. Việc này nếu nói nho một chút chính là ban lãnh đạo công ty quy định sai lầm. Nói là việc lớn, chính là đồng chí Diệp Phạm có sút ngang ngược vò đoan. Một quy định sai lầm gây tổn thất cho công ty rất lớn. Nếu kéo dài thì hậu quả khôn lường. Cái Thiêu Trung không ngờ cười, bắt đầu tấn công Diệp Phạm. Vừa rồi bí thư cái nói là đối với đơn đặt hàng của thành phố Liêu Tân ông có cách. Diệp Phạm hỏi, trong lòng cũng hiểu được một chút, có lẽ việc này cái Thiêu Trung thật là có cách, đơn giản là nắm lấy việc của hắn và tập đoàn Đỗ Bang. Một khi ông ta thăng, uy tín dĩ nhiên là nâng cao rồi. Đây là hai vị lãnh đạo của công ty vật tay tí thi năng lư xê cung năng lương. Hà hà, vốn việc này không liên quan đến bí thư đang uy tập đoàn như tôi. Tuy nhiên, tôi cho rằng đồng chí Diệp Phạm đem chuyên của thành phố Liêu Tân làm thế có sút không ổn. Bên này đánh mật đang tiếc bơi vì bên kia chúng ta căn bản cũng không hy vọng có thể lấy được đơn đặt hàng. Bánh có nhân tuy lớn nhưng rơi chưa đến miếng chúng ta đã biến thành bánh hong rồi. Suy nghĩ thư CT nhìn về tương lai mới đúng, mà không phải suy nghĩ hư vô, nhìn qua sự thật việc này là lăn lộn đầu đuôi rồi. Cái Thiêu Trung tự tin lên, việc này không đi thử một chút làm sao có thể chắc chắn bên Canada với chúng ta là bánh hư được. Diệp Phạm hỏi ngược lại. Rõ ràng rồi, nếu không như vậy đi, bên thành phố Liêu Tân tôi muốn tham gia một chút tôi dần đôi qua bên kia. Còn chiếc bánh lớn bên Canada liền giao cho đồng chí Diệp Phạm phụ trách đầu thâu, hy vọng đồng chí có thể duy trì. Đến lúc đó thật có thể nắm được hai đầu cùng là phúc của công ty. Đương nhiên, đến hiện giờ tôi vẫn kiên quyết, bên Canada không cần phải đi. Công ty cứ người ra nước ngoài ăn ở đi lại đều là khoản tiền kết xu đây. Đến lúc đó công gia trang, với tình hình kinh tế căng thẳng ở công ty như hiện giờ. Chúng ta không phải là có thể giảm bơ khoan tiền đó sao? Việc này tăng thu giảm chi nên tia kiêm thì phải tia kiêm. Cái Thiêu Trung thật sự đến có chuẩn bị chứ sẽ tiếp khiêu chiến với Diệp Phạm. Nếu như ngay cả kinh phí hốt đông để có đơn đặt hàng đều không lấy lại được thì Diệp Phạm tôi còn làm chủ tịch cái gì? Nhưng thật ra bí thư che, đồng chí Hồng Sơn đa thư qua không có cách nào. Hà hà, đến lúc đó tuy nói thành phố Liêu Tân ở cửa nhà nhưng việc ăn cơm khát và tăng qua là không tranh khỏi. Đạt nước ta văn hóa ban rượu vân tương đối có truyền thông. Mà kinh phí của công ty lại nhiều đang căng thẳng như vậy, điều này cũng tiêu tốn một khoản tiền đấy. Đến lúc đó bí thư che vật và không nói, nhưng đừng để trôi theo dòng nước. Diệp Phạm chăm sóc, vậy việc này quy định như vậy đi, ai cũng không thể để nước rồi là khoai đấy. Cái Thiêu Trung như mày, nhìn chăm chăm Diệp Phạm. Việc này do Giang Trinh là tiếng khen khiêu chiến với Diệp Phạm. Vậy quy định như vậy đi các vị có ý kiến gì không? Diệp Phạm hỏi, sao có thể có ý kiến gì hai vị lãnh đạo vì công ty đây là phúc của hơn 1.000 công nhân viên chưa xê công ty. Đến lúc đó, Dương Trần Đông tôi sẽ tập hợp tất cả các công nhân viên chưa xê của công ty đứng ở cửa đón hai vị chiến thắng trở về. Tin rằng đến lúc đó hai vị lãnh đạo có thể kiêm về đây bôn đầy bét. Việc này, các đồng chí là công ty chúng ta nổi danh không nói còn làm cho công nhân viên chưa xê chúng ta khi thê lên. Hai vị lãnh đạo thật sự là người cho chúng tôi hóc tấp. Những lời này của Dương Trần Đông nói nhưng lời này thật lời hay, đó là thằng trở về con nêu thất bại, làm sao đối diện với hàng ngàn cán bộ công nhân viên chưa xê. Góc truyện audio.com, đây, thề gọi là gì nhỉ, mật mắt qua, đồng chí Dương Trần Đông có đề nghị không tôi? Tuy nói đây là chuyện riêng của công ty chúng ta nhưng mượn cơ hội này thể hiện khí thế của công ty. Khí thế này tuy nói nhìn không thấy sơ không thấy nhưng đối với toàn thể cán bộ công nhân viên chưa xê đều vô cùng quan trọng. Đây chính là vấn đề tinh thần, từ tương chi huy nào bồ đo nhé, cái Thiêu Trung ra về nằm chắc được đơn đặt hàng ở thành phố Liêu Tân rồi. Có lẽ người này đã bị mật hốt đông trước vừa đưa ra chính là muôn đâu với Diệp Phạm trên vò đai tốt hơn một chút. Đó là đương nhiên, đến lúc đó đồng chí Dương Trần Đông phải nổ phao vang một chút cùng vì danh tiếng của công ty. Công ty chúng ta đã lâu đời như vậy, về danh tiếng có vẻ yếu một chút. Tình hình đang buồn sao có thể là một công ty sông đông có phải không? Tôi nghĩ đến lúc đó chăng nhưng phải dòng trông khua chiêng đề công nhân viên chưa xê xem mà còn mời một số người bên ngoài đến ngồi một chút. Diệp Phạm cười nói, vẻ mặt bình tĩnh, làm cho cái Thiêu Trung nghi hăn phô trương thanh thê. Bốp bốp, phòng họp đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, lao cái cười nói tốt tốt, ý kiến của đồng chí Diệp Phàm không tê. Như vậy đi, đến lúc đó đồng chí Dương Chân Đông mời một số bạn bè ở Hang Nam đến đây ngồi một chút. Chúng ta phải kéo ca thành phố Hang Nam phát triển. Hà hà, bí thư cái vỗ tay chính là cô Vu, rất tốt. Các đồng chí có phải chúng ta cùng nên vỗ tay không? Trước tiên cùng làm một chút. Diệp Phàm vỗ tay, lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Cái tiêu chung khi thề hung hăng à, Ngô Vân Lương vào văn phòng Diệp Phàm, bao nghi đi say anh ta. Việc này cái tiêu chung đúng là đa năm chắc, bên kia đều chuẩn bị tốt mời đàm phát ngôn bừa bai như thế, bí thư Diệp cùng ông ta đanh chân nay không lời. Truyền bên Canada nghe nói rất phiền toái, đến giờ còn chưa có xuất tiên chiên nào, ngay cả tập đoàn Trinh Hà đều tư xây dần, có phải là có xuất không thoa đang không? Bao nghi nói, sẽ không sao, việc này có lẽ hai ngày nữa tôi sẽ đích thân sang đó. Nếu cái tiểu chung muốn chơi với tôi không nghênh chiến các cậu còn có thể nói sao? Võ đài này, nếu muốn chơi càng giận rồi. Diệp Phàm nhìn hai người một cái cười nói. Đúng thế, nếu không nghênh chiến chẳng phải là chịu lép vế trên hội nghị đảng ủy sao? Dù là nhân vật ghi biên bản cũng là người của cái tiểu chung. Ngũ Vân Lượng nói, đúng thế, ghi biên bản là việc nhỏ nhưng liên quan đến quyền lực. Lần này đồng chí Khổng Ý Hùng tuy nói kiên trì chịu đựng nhưng có lẽ lần sau sẽ không may mắn như vậy. Bao nghị thở dài, tùy y đi, hội nghị thường vụ đảng ủy thật sự là địa bàn của cái tiểu chung, chúng ta kiên trì đỡ đòn hơn nữa cũng lỗi thời. Ai là người ghi biên bản theo quy định là do cái tiểu chung quyết định. Lần sau không cần phải ngăn cản rồi, lần này chỉ là gây sức ép một chút, không thể lui ngay lần đầu tiên. Quy định chúng ta phải tuân thủ, nếu không sẽ là vi phạm quy định có phải không? Diệp Phàm nói, vậy chúng ta chỉ có thể liều mình bên Canada thôi, lần này tuyệt đối không thể thua. Đây chính là làm cho khí thế của cái tiểu chung tăng lên. Bao nghị nói, ừ chẳng những phải nắm được đơn hàng phải lớn hơn cái tiểu chung mới được. Ngũ Vân Lượng gật gật đầu, Tổng Giám Đốc Diệp hay là chúng ta gây ra chút gì ở thành phố Liễu Tân. Ít nhất dù chúng ta không lấy được đơn hàng bên Canada chúng ta cũng có thể đứng ở thế thất bại. Đây là lần đầu tiên anh giao chiến với cái tiểu chung, cũng là lần giao chiến quan trọng liên quan đến hình tượng không thể thua. Bao nghị nói, không thể như vậy, dù là góc chuyện audio.com, Diệp Phàm tôi thua cũng phải thật tâm nhận thua. Đồng chí cái tiểu chung có thể lấy đơn hàng từ thành phố Liễu Tân tôi cũng vui. Chỉ là vì sự phát triển của công ty ai cố gắng tôi đều vui. Hao tổn công sức vào việc đấy khác gì gà mổ trứng. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc. Rất xin lỗi, tôi nhất thời có chút nóng lòng, Bao nghị hơi xấu hổ, thư thư Vân Hùng đã trở lại, y không nghỉ trấn ở thị trấn Hoành Không mà trực tiếp cùng Trương Hùng đến Chu Tức Sơn Trang. Ôi, 50 năm, Vân Hùng tôi rốt cuộc đã trở lại. Vân Hùng đứng ở cửa lớn của Chu Tức Sơn Trang giơ tay vuốt vết loang lổ trên cửa, rất xúc động, mắt rơm rớm nước. Chủ tịch Vân, anh đã trở lại, anh là chủ của Sơn Trang này, tập đoàn Hoành Không chúng ta quyết định trả lại anh Chu Tức Sơn Trang này. Thật ra, ban đầu chúng ta đã tìm được người để đầu tư khu du lịch núi Thông Thiên. Chu Tức Sơn Trang cũng là một cảnh được khai thác, có thể làm nhà lưu niệm. Năm đó Vân Tướng Quân vẫn nổi tiếng ở đây. Diệp Phàm lấy ra tài liệu liên quan. Cũng tốt, Vân Hùng khá kích động nước mặt rơi xuống nắm chặt tay Diệp Phàm nói Tổng Giám Đốc Diệp tình cảm của tập đoàn Hoành Không đối với tôi sẽ nhớ kỹ. Ban đầu nghĩ phải vất vả lắm mới lấy lại được tôi đã nghĩ đến việc dùng tiền để mua. Không thể tưởng tượng được Tổng Giám Đốc Diệp có thể đại lượng như vậy, rất cảm ơn. Vân Hùng nói đến đây ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói thật ra tôi lấy lại Sơn Trang, chủ yếu là muốn cho cháu gái Mộc Nguyệt Nhi của tôi. Nghe nói Sơn Trang này vẫn có chuyện ma quái, giờ tôi nghĩ lại, CS lẽ đều là Hà Hương đứng sau làm trò quỷ. Mục đích của các cô chính là không cho người khác chuyển vào Chu Tức Sơn Trang. Nguyệt Nhi coi trọng Chu Tức Sơn Trang như thế, đây là quà tặng tôi tặng cô. Ôi, không biết cô có đồng ý tha thứ cho tôi không? Là tôi sai, mấy chục năm tôi bị tiền mê hoặc làm Hà Hương chịu khổ. Mộc Hà Hương thật sự rất khổ, năm đó, anh đi rồi, cô khóc mù hai mắt còn con của anh Mộc Cao Kiệt xuất thân không thể nào tốt hơn 40 tuổi đã mất. Mộc Nguyệt Nhi thật ra là cao thủ tuy nhiên, võ công của cô từ đâu đến chúng tôi cũng không rõ lắm. Ôi, Hà Hương Vân Hùng rơi nước mắt, Tổng Giám Đốc Diệp tôi muốn lập tức gặp cháu gái Mộc Nguyệt Nhi của tôi. Việc này được chúng ta cùng đi thử xem, tuy nhiên, đừng gọi cấp dưới của anh, chủ yếu là lo sẽ khiến Mộc Nguyệt Nhi phản cảm. Diệp Phàm nói, mấy người lên xe đi đến Am Bạch Vân, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Mộc Châu Lệ bây giờ còn tục. Tuy nhiên, cô nói phải chờ tóc dài xong mới xuống núi, bởi vì cô không nỡ bỏ Mộc Nguyệt Nhi. Khương Quân không đến sao? Mộc Châu Lệ nhìn Diệp Phàm phát hiện chỉ có ba người có chút thất vọng. Ha ha, một ngày không gặp như cách ba năm sao? Diệp Phàm đùa, Cách Trương.